Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152. Có người đến. Xích Hồng Nham Tương trong thế giới. Một cái toàn thân tròn trịa hỏa diễm lồng ánh sáng phía trên. Nhàn nhạt thanh mang lúc sáng lúc tối. Giống như chập trùng lục sắc gợn nước. Lồng ánh sáng bên trong. Chu thần xếp bằng ở thanh liên phía trên. Khống chế cái này sợi màu xanh hỏa trùng. Nhịn xuống trong cơ thể kinh mạch bên trong truyền đến vô hạn cảm giác đau. Ngạnh sinh sinh dẫn dắt dị hỏa. Ở trong kinh mạch vận chuyển. Theo những này sôi trào nhàn nhạt thanh mang thanh liên địa tâm hỏa tiến vào kinh mạch. Ven đường những nơi đi qua. Cùng kinh mạch bốn vách tường bên trên dính phụ tầng băng lẫn nhau tan rã. Nhàn nhạt sương mù màu trắng lượn lờ ở trong kinh mạch. Một lát sau, những này từ băng linh hàn tuyền chỗ chuyển hóa thành bạch khí, lại ngưng tụ thành một chút băng tinh, đính vào bốn phía, bảo hộ lấy kinh mạch không nhận dị hỏa ăn mòn. Tại băng linh hàn tuyền điều hòa lại, chu thần trong cơ thể vô số đầu kinh mạch đều là tại lúc này phát ra thanh âm hưng phấn. Thanh liên địa tâm hỏa một đường chỗ để lại màu xanh nham tương trạng chất lỏng, đều là sẽ không bị đoạn trương co lại kinh mạch, lấy một loại tốc độ khủng khiếp, nhanh chóng thôn phệ, mà theo kinh mạch cái kia tham lam thôn phệ, băng linh hàn tuyền tạo thành khí tức băng hàn, từ từ từ kinh mạch bên trong rút đi, thay vào đó là cái kia tràn ngập sức sống xanh nhạt chi sắc. Ở đây dị hỏa đốt người quá trình bên trong, chu thần huyết nhục xương cốt cùng kinh mạch toàn thân đều bị một lần nữa rửa sạch đoán tạo một lần. Đây mới là phần quyết bộ này thất giai công pháp chân chính huyền bí. Dị hỏa gen thể, hiệu quả lớn nhất chính là có thể thay đổi tư chất tu luyện cùng thể chất. Tại trong nguyên tác, Tiêu Viêm tiểu tử này càng là càng về sau. Thân thể càng là cứng cỏi, tốc độ tu luyện cũng là càng lúc càng nhanh. Đây hết thảy đều là dị hỏa cùng phần quyết công hiệu. Mà đối với chu thần đến nói, dị hỏa công hiệu càng ở chỗ giúp hắn bài trừ độc tố, rèn luyện đấu khí. Phải biết, chu thần sở dĩ có thể tại trong vòng nửa năm từ một người bình thường tấn cấp đến năm sao đấu linh. Sát lại chính là cắn thuốc. Mà là thuốc ba phần độc, cắn thuốc sinh ra độc tính, cùng tạo thành đấu khí phù phiếm, đều là rất muốn mạng, mà thông qua dị hỏa gen thể, lại có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Theo dị hỏa đối với thân thể một lần nữa rèn đúc, chu thần tại cảm thấy kịch liệt đau đớn đồng thời, cũng cảm thấy mình kinh mạch xương cốt cùng huyết nhục trở nên càng ngày càng cứng cỏi có linh tính. Chính mình khí hải bên trong đấu khí cũng càng phát ra cường đại cô đọng, khí tức của mình như núi lửa bộc phát giống như tăng trưởng. Năm sao đỉnh phong đấu linh, sáu sao đấu linh, sáu sao đỉnh phong, chấm ngoặc kép. Ngay tại chu thần tại nham tương dưới đáy thôn phệ dị hỏa thời điểm, tại hồ dung nham trong thông đạo chờ đợi Thanh Lân, đột nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh. Khí tức thật là mạnh, đang đến gần nơi này, Thanh Lân hướng phía khí tức nơi phát ra chỗ lo lắng nhìn liếc mắt. Nàng có thể cảm ứng được, tại bên ngoài mấy trăm dặm, có một cỗ cực kỳ khí tức cường đại, tại không ngừng tới gần Thạch Mạc Thành, tới gần chỗ này ẩn chứa dị hỏa sa mạc, mà Thanh Lân sở dĩ có thể cảm ứng được cỗ khí tức này, là bởi vì cỗ khí tức này chủ nhân cùng nàng huyết mạch trong cơ thể có chút tương tự. Trong cơ thể của nàng, trừ nhân loại huyết mạch, vậy cũng chỉ có rắn người huyết mạch. Là chu thần thiếu gia nói tới Mỹ Đỗ Toa nữ vương sao? Thanh Lân lo lắng được hướng xuống đất bên trên phương hướng nhìn qua. Nàng mặc dù biết trên mặt đất đang thủ vệ cửa động tiểu tỷ tỷ cùng lão gia gia đều là đấu vương trở lên đại nhân vật, có thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiển hách hung danh, nàng cũng có nghe thấy. Nàng từ xuất sinh đến bây giờ, một mực ở tại Thạch Mạc Thành tòa này sa mạc biên giới thành thị, mà tập kích quấy rối nhân loại thành thị vô cùng tàn nhẫn nhất, chính là vị này Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chỉ huy hạ 8 bộ xà nhân. Tại Thanh Lân trong trí nhớ, dòng binh đoàn các thúc thúc luôn luôn tại Trà Dư Tửu Hậu đàm luận Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cái này nhất nổi danh nhất xà nhân. Tại dòng binh đoàn viên trong miêu tả, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương là một cái mặt xanh nanh vàng, khổng lồ như núi quái vật, có được có thể nháy mắt ăn hết một tòa thành thị tất cả mọi người, thực lực kinh khủng. Khủng bố như vậy hình thể cùng thực lực, cũng không biết Tiên Nhi tỷ tỷ cùng vị kia hải lão có thể hay không ngăn cản được tới. Mà tại đáy hồ Nham Thạch, Chu Thần tu vi tại dị hỏa thôi động dưới, ổn định ở 8 sao đấu linh. Đây chính là phần quyết lớn nhất hách, nuốt dị hỏa liền có thể tấn cấp. Nếu là thu phục 7-8 loại dị hỏa, Chu Thần chỉ sợ rất nhanh liền có thể trở thành xưng tôn làm thánh. Đang lợi dụng dị hỏa gen thể tấn cấp về sau, tranh đoạt từng giây Chu Thần khống chế dị hỏa, một đầu chui vào luồng khí xoáy bên trong, theo Thanh Liên địa tâm hỏa hóa thành màu xanh nham tương đang chọc tức xoáy bên trong chảy xuôi. Chỉ là trong chốc lát, nguyên bản phần quyết đấu khí chính là bị cái này hiện ra nhàn nhạt năng lượng màu xanh chỗ tràn ngập, thậm chí liền thuộc tính khác nhau mây xanh chân khí cũng chạy không thoát này kiếp. Cuối cùng, trong khí xoáy phần quyết đấu khí cùng mây xanh chân khí đều cùng dị hỏa bắt đầu dung hợp. Không, cùng nó nói là tại dung hợp, càng phải nói Chu Thần năng lượng trong cơ thể đang bị Thanh Liên địa tâm hỏa từng bước thôn phệ. Nhìn qua một màn này, Chu Thần biết sắp thành công. Bất quá, càng đến lúc này, hắn càng là bắt đầu cẩn thận. Đi trăm dặm đường nửa 90, hắn cũng không muốn thất bại trong gang tấc. Khi luồng khí xoáy bên trong năng lượng toàn bộ bị chuyển hóa thành hỏa chủng năng lượng về sau, cái kia khuếch trương đến cực hạn Thanh Liên địa tâm hỏa lại có chút du động thân thể. Đối với luồng khí xoáy vị trí trung tâm một cái tế tiểu hôi ánh sáng màu điểm bơi đi, chính là nạp linh. Tại dị hỏa cùng nạp linh tiếp xúc một sát na, điểm sáng màu xám bên trong quang mang cấp tốc chôn vùi, khủng bố hấp lực bạo dũng mà ra, đem Thanh Liên địa tâm hỏa toa một tiếng toàn bộ thu vào. Đây chính là luyện hóa thành bản nguyên hỏa chủng một bước cuối cùng, đồng thời cũng là trọng yếu nhất một bước. Chỉ có đem Thanh Liên địa tâm hỏa hoàn toàn thu nạp tiến vào bên trong nạp linh luyện hóa, mới thật sự là đạt đến hoàn mỹ, triệt để luyện hóa dị hỏa. Đồng thời, Chu Thần chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt cùng vang lên như phát ra hổ báo lôi âm, rung động không hiểu, liền phía sau xương cột sống tủy đều giống như bị rèn đúc qua. Tiếp theo, Chu Thần hai mắt vừa mở, một đạo thanh sắc tinh quang tăng vọt 3 thước, con người phía trên lại có ngọn lửa màu xanh đậm thiêu đốt. Xong rồi, Chu Thần phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi nói, một bên vì Chu Thần hộ pháp Dược lão gật đầu cười nói, không sai, cuối cùng là thành, thế nào, phần quyết tấn cấp sao? Chu Thần gật đầu nói, từ hoàng cấp thấp cấp tiến giai thành huyền giai cấp thấp công pháp. Không hổ là phần quyết, Dược lão hỏi nói, cười cười nói, tiểu tử ngươi mặc dù thiên phú chẳng ra sao cả, có thể đạt được tài nguyên tu luyện, thực sự nghịch thiên, vô luận là ngươi gặm những linh đan kia bảo dược, hoặc là cái này vi sư từ Đà Xá cổ đế quang ảnh không gian bên trong lấy được công pháp, phần quyết, đều là liền viễn cổ 8 tộc đều không có tuyệt thế kỳ vật. Thiên phú không đủ, hách đến góp, rất bình thường. Lão sư ngươi tướng, Chu Thần cười ha ha, một mặt đắc ý, hách là cái gì ý? Lời còn chưa dứt, Dược lão đột nhiên dừng lại âm thanh, ngay sau đó có chút khẩn trương đem linh hồn lực tuôn ra ngoài thân thể, trắng trợn thăm dò lấy tình huống trên mặt đất. Thật lâu,